Hai người bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo thật dài thật giống như một chương bức họa xinh đẹp. Mẹ ép, đôi cẩu nam nữ này lại thực sự cấu kết đến cùng nhau. Chu Văn Bác sắc mặt tái xanh theo trà sữa tiệm đối diện trong một cái đường hẻm đi ra. Nhìn lấy hai người bóng lưng, giận đến hung hăng nện cho cột dây điện một quyền. Sau đó chính là mặt liền biến sắc, bên phải tay đang run rẩy. Bác ca, người nói chính là mới vừa rồi tiểu tử kia, năm cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh thanh niên cùng ở phía sau Chu Văn Bác, đi bộ cà nhỗng, nhìn một cái chính là lăn lộn xã hội côn đồ các ké. Nói chuyện là một cái to con thanh niên, không sai biệt lắm có thể có 1m83, nhưng gầy đến liền như cây gậy trúc tựa như, cười rất dâm đãng. Cô nàng này dáng dấp không kiên nhẫn a. Chu Văn Bác âm thanh nén giận. Lý Kim Nhị, nàng là của ta, người đừng có ý đồ xấu. Lý Kim Nhị cười hắc hắc, nói, người yên tâm, mấy anh em ta cầm bác ca tiền, thì phải thay bác ca tiêu tai. Tuyệt đối không làm không tuân theo đạo nghĩa sự tình. Chu Văn Bác gật đầu nói, chuyện này ngươi nếu là làm xong, ta sẽ ở Trương ca trước mặt thay ngươi nói tốt. Tình cảm kia tốt. Lý Kim Nhị cầm trên tay tàn thuốc ném trên đất, hung hăng đạp một cước, nói, bác ca, người nghĩ làm sao làm tiểu tử kia đánh chết hay là đánh tàn phế, đừng xảy ra án mạng. Bớt hắn hai cái tay là được. Chu Văn Bác lửa giận ngút trời nói, hắn dám nhục nhã ta như vậy, ta liền để hắn không tham gia được lần này thi vào trường cao đẳng. Hủy hắn cả đời, việc rất nhỏ, chuyện này chúng ta mấy ca thuần thục. Một đám người xa xa treo ở phía sau, cho đến nhìn thấy Trần Lâm cùng Tần Hinh đi vào một quán cơm mới dừng bước. Lam Hồng quán rượu, Lý Kim Nhị điểm cùng khói thuốc, bên rút ra vừa nói, nghe nói tiệm cơm này ông chủ có chút xui vãi nồn cảnh a. Chúng ta Dạ Lang Bang thu bảo hộ phí cũng phải tránh nơi này. Chu Văn Bác cũng biết chuyện này, bởi vì hắn ba chính là huyện cục vệ sinh cục trường. Trong huyện một có cái gì hoạt động, nói thí dụ như trà nói sẽ, trên căn bản đều lại ở chỗ này tổ chức. Vậy thì chờ bọn họ đi ra cũng được. Một đám người liền như vậy đứng ở ven đường, xa xa nhìn Lam Hồng quán rượu cửa chính, lầu hai trong rạp nhỏ. Trần Lâm đem túi sách ném một cái, ngồi ở trên ghế salon. Tiểu phú bà, đầu tiên nói trước, ta cũng không tiền tính tiền. Tần Hinh Mỹ mâu chuyển một vòng, lườm hắn hai mắt, đừng gọi ta tiểu phú bà, làm cho ta cùng Cường Hào tựa như, nhà ngươi biệt thự đều ở thêm rồi. Không phải là Cường Hào là cái gì, Trần Lâm cười nói. Lười để ý ngươi, Tần Hinh đem thức ăn trên bàn đơn cho hắn, nhìn một chút thích ăn cái gì, cái kia ta không khách khí. Trần Lâm mở ra thực đơn, tùy tiện lật một cái, điểm ba đạo thức ăn, cùi vải, canh chua cá cùng một mâm bông cải xanh. Mỹ nữ, các ngươi nơi này có hay không trái táo xanh bán vẻ ngoài tốt hơn? Thuần sắc cái loại này, bên cạnh phục vụ viên của sững sờ, cười trả lời, ngượng ngùng, nếu như ngài thích ăn thuộc về hoa quả nói, chúng ta có thể đưa ngài một mâm, nhưng là trái táo xanh thật không có. Được rồi, vậy thì cái này ba đạo thức ăn. Trần Lâm đang chuẩn bị món ăn đơn đưa cho một bên phục vụ viên của Tần Hinh, món ăn đơn đòi tới, có chút không vui nói, làm gì thay ta tiết kiệm tiền a? Hắc, chủ yếu là hai người chúng ta không ăn nổi như thế nhiều. Người chớ xía vào. Phục vụ viên, cá hồi đỏ phá vi cá, xay xương sườn, hai chén gà rừng xúc trứng. Được, hai vị chờ một chút. Chờ phục vụ viên vừa đi, Trần Lâm cười nói, người ăn đến như vậy nhiều làm sao cũng không thấy ngươi mập. Tần Hinh ngạo kiều ưỡn ngực bô, ngươi hâm mộ a? Là có chút. Thấy Trần Lâm sắc mị mị nhìn mình chằm chằm, Tần Hinh nhất thời khuôn mặt đỏ lên, thuận tay nhặt lên trên bàn khăn giấy hộp cho hắn đập tới. Tên háo sắc, Trần Lâm dễ dàng tiếp lấy hộp giấy, lần nữa đặt lên bàn, cười nói, ta xem ngươi, nói rõ ngươi mị lực cao. Ngươi còn không vui a? Cát, bổn cô nương mị lực còn cần ngươi nói? Tần Hinh hừ hừ hai tiếng, sau đó đột nhiên hỏi, Trần Lâm,